Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 315, Hải yêu hoàng hậu, góc truyện audio.com, Mạc Nhất ở thông linh tinh, hải dương chi tâm còn có một ít thủy hệ kỳ chân nhiều trọng dưới tác dụng rốt cuộc có thăng cấp dự triệu. Mạc Nhất thăng cấp thập cấp, động tĩnh nháo thập phần đại. Chung quanh hải yêu nhìn đến Mạc Nhất thăng cấp làm ra tới kỳ cảnh, một đám kêu sợ hãi liên tục. Mạc Phi trước tiên ở khoang thuyền nội bố trí thật mạnh cách âm cấm chế, đáng tiếc cũng không có nhiều ít tác dụng. Bước với bất đắc dĩ, Mạc Phi chỉ có hoa số tiền lớn, tổ chức một con công chúa hộ vệ đội, làm ơn một chúng hải yêu công chúa, đem tiến đến vây xem hải yêu xua tan. Mạc Nhất thăng cấp dẫn ra tới dị tượng có thể khiến cho hải yêu chú ý, tự nhiên cũng đưa tới Phương Tề Lâm đám người chú ý. Bọn họ ở nơi đó, Phương Tề Lâm có chút hưng phấn mà nói. Lâu dài ở vào xương đen mê mang trong biển, tìm không thấy đối thủ một chút phương hướng, làm Phương Tề Lâm buồn bực không thôi, hiện giờ nhìn đến Mạc Nhất thăng cấp, Phương Tề Lâm nhịn không được có chút kích động. Mình Tịch híp mắt có chút kinh ngạc nói, bọn họ cư nhiên có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ thăng cấp. Mình Tịch nhìn phương xa kỳ cảnh, như suy tư gì, ở cái này địa phương quỷ quái, có thể giữ được đạo tâm không lay được liền đủ không dễ dàng, đối phương cư nhiên có thể ở chỗ này thăng cấp, có lẽ đối phương là có nào đó chống cự loại này quái âm bí thuật. Phương Tề Lâm nóng lòng muốn thử nói, mau chúng ta mau qua đi, đối phương nếu là lại có người thăng cấp thập cấp thực lực lại sẽ tăng lên một mảng lớn, bọn họ lần này mang ra tới thập cấp cao thủ, có một cái đã hỏng mất, có mấy cái cũng đã tới rồi kề bên hỏng mất bên cạnh, thời gian kéo càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi. Bọn họ lúc này qua đi, đánh gãy đối phương thăng cấp là có thể không đánh mà thắng giết chết đối phương một người. Phương Tề Lâm đám người vừa động, chung quanh hải yêu lập tức giống tiêm máu gà dường như la to lên. Một lãng tiếp theo một lãng quỷ tiếng kêu truyền tiến tinh thuyền trong vòng, chọc đến Phương Tề Lâm đám người đau đầu rục nứt. Vương Ngọc như là cảm nhận được cái gì, thần thức võng thăm nước vào đế, nắm lên một quả đồ vật. Một khối thiên lam sắc ngọc bội, rơi vào rồi Vương Ngọc trong tay. Minh Tịch sừng sốt một chút, nhìn Vương Ngọc hỏi, sư muội đây là cái gì? Minh Tịch thanh âm một không cẩn thận chạm đến khuếch đại âm thanh ngọc bội, thanh âm bị mở rộng vài lần. Vương Ngọc nhìn Minh Tịch liếc mắt một cái, nói. Thứ này hẳn là có mở rộng thanh âm tác dụng, này ngọc bội thượng pháp trận dao động như là mấy ngày gần đây lưu lại. Minh Tịch âm mặt nói như vậy, mấy ngày nay, những cái đó đột nhiên biến đại quỷ tiếng kêu kỳ thật là từ này ngọc bội tạo thành. Vương Ngọc gật gật đầu, nói, có cái này khả năng. Phương Tề Lâm cau mày, nói, này khuếch đại âm thanh ngọc bội không phải là Mạc Phi kia bang nhân làm ra tới đi. Rất có khả năng, Vương Ngọc nhăn chặt mày nói, phía trước Mạc Phi đám người kia tao tàu bay thượng tuyên khắc trận pháp, hẳn là chính là xuất từ Mạc Phi tay, nghĩ đến Mạc Phi hẳn là hiểu trận pháp. Vương Ngọc híp mắt nói, đối phương nghiên cứu loại này khuếch đại âm thanh ngọc bội có chỗ tốt gì? Có lẽ là bọn họ có chống đỡ loại này quỷ kêu biện pháp cho nên cố ý phóng đại này quỷ tiếng kêu, đối phó chúng ta. Lý Thành hắc mặt nói, Lý Thành căn cơ không bằng mấy người vững chắc thực. Góc truyện audio.com Lực cũng không bằng mấy người cường hãn, giờ phút này hắn, hốc mắt hãm sâu, đôi mắt chung quanh tất cả đều là ô thanh thoạt nhìn dị thường tiểu tủy. Phương Tề Lâm nắm ngọc bội, sắc mặt xanh mét nói. Nếu đối phương chỉ là có thể phóng đại loại này quỷ kêu nói, đảo còn không phải thực khó giải quyết. Sợ chỉ sợ đối phương có thể thao tác loại này quỷ kêu. Minh Tịch hoảng sợ thất sắc nói. Không thể nào, Vương Ngọc cúi đầu, Phương Tề Lâm suy đoán, là rất có khả năng, nàng đã sớm phát hiện, bọn họ đi đến nơi nào quỷ tiếng kêu liền đặc biệt kịch liệt, đối phương rất có thể là theo dõi bọn họ. Biển sâu khu, mấy chỉ tiểu hải yêu tụ tập ở bên nhau. Ô ô ô, khuếch đại âm thanh ngọc bội đã không có. Đã không có, lại đi mua. Vô dụng, mua không được, Đường ca ca nói, tài liệu không đủ, làm không được. Đường ca ca lần trước cũng nói đã không có chính là, hoàn toàn cầm một viên nắm tay đại màu tím lôi châu cấp đường ca ca liền lại có ngọc bội. Ô ô ô ta không có màu tím lôi châu, chúng ta đây đi đem khuếch đại âm thanh ngọc bội cướp về. Một lãng lãng quỷ tiếng kêu, một đợt so một đợt kịch liệt, Phương Tề Lâm đám người tinh thuyền căn bản vô pháp đi trước. Phương Tề Lâm nhất kiếm bổ ra mặt nước, vừa lúc bổ trúng một con tiểu hải yêu. Tiểu hải yêu làm Phương Tề Lâm một đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Tiểu hải yêu chết, chọc chung quanh một mảnh hải yêu kêu sợ hãi liên tục. Phương Tề Lâm trong mắt hiện lên một châm thị huyết chi sắc, này trong hồ có sinh linh kia quỷ tiếng kêu là này đàn sinh linh ở giả thần giả quỷ. Vương Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất nhiều đồ vật sở dĩ đáng sợ là bởi vì không biết, nếu có thể biết rõ ràng thanh âm này ngọn nguồn cũng liền không có như vậy khủng bố. Minh Tịch đám người nghe vậy cùng hướng tới mặt nước công kích. Hải yêu trên người hơi thở hoàn toàn cùng này phiến hải dương hòa hợp nhất thể, Phương Tề Lâm đám người hoàn toàn cảm thụ không đến hải yêu vị trí. Phương Tề Lâm bổ ra nhất kiếm, kiếm khí như hình quạt phô khai, bị kiếm khí quét trung tiểu hải yêu tức khắc trọng thương. Phương Tề Lâm này nhất kiếm qua đi, hải yêu tiếng kêu tức khắc yếu đi vài phân. Minh Tịch đôi mắt sáng ngời, có chút hưng phấn mà nói. Giống như hữu dụng a. Không chờ Minh Tịch may mắn xong, trong biển truyền đến một trận kịch liệt dao động. Vương Ngọc trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, một trận kịch liệt tiếng rít nơi xa truyền đến. Tại đây trận kịch liệt tiếng rít dưới, Vương Ngọc nhịn không được hộc ra một búng máu. Minh Tịch nhịn không được hoa dung thất sắc, phía trước quỷ kêu chỉ là làm người cảm giác sợ hãi, nhưng là này trận tiếng rít lại mang theo nồng đậm sát khí cùng lực công kích. Điên điên khùng khùng Linh Mộng phu nhân, bỗng nhiên mở to mắt nói. Quỷ vương ra tới, quỷ vương ra tới. Chọc tiểu quỷ, quỷ vương liền ra tới. Phương Tề Lâm âm mặt sắc mặt khó coi vô cùng. Giống, sóng biển cuồn cuộn, bọn họ thuyền tại đây trận kịch liệt tiếng rít dưới, chia năm xẻ bảy. Vương Ngọc sắc mặt tái nhợt, khó trách xương đen hải là vùng cấm, nơi này có như vậy đáng sợ sinh linh, như thế nào có thể bất biến thành vùng cấm. Vương Ngọc linh hồn lực dò ra đi, thấy được một cái thật lớn viên cầu, kia viên cầu có nửa thước rất cao, thoạt nhìn đáng yêu, lại làm người sờn tóc gáy. Giống, viên cầu lại lần nữa phát ra. Góc truyện audio.com. Một trận giống giận, Vương Ngọc đám người một đám nỗi lòng kích động hộc máu không ngừng. Minh Tịch cùng Phương Tề Lâm cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng là bị thương lại còn hảo. Phương Tề Lâm nhìn nhảy ra mặt nước viên cầu, nhất kiếm bổ qua đi, viên cầu phát ra một trận tiếng rít chặn Phương Tề Lâm kiếm mang. Vương Ngọc sắc mặt tái nhợt, đối phương cấp bậc không thấp, hẳn là cũng tới rồi nhân cấp. Mạc Phi đứng ở trên thuyền, ngắm nhìn phương xa. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi tái nhợt sắc mặt hỏi. Làm sao vậy, Mạc Phi nhìn phương xa, có chút ngưng trọng nói. Phương Tề Lâm bên kia giống như gặp cái gì biến cố, ta nghe được một trận kịch liệt thét chói tai. Lâu Vũ nhún vai, nói. Bọn họ gặp được phiền toái vừa lúc a. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Cũng là, Phương Tề Lâm đám người nếu là ngộ không đến phiền toái, nhìn đến nhất nhất thăng cấp nhất định là muốn tới tìm phiền toái đi, hắn tương đối lo lắng, Phương Tề Lâm gặp được phiền toái, bọn họ có thể hay không gặp được. Mạc Phi cảm ứng được một trận quen thuộc dao động, tiểu hải yêu ở trên mặt nước nhảy tới nhảy lui, trương tới thần thức võng, đem tiểu hải yêu vớt đi lên. Mạc Phi nhìn tiểu hải yêu hỏi, 100 nhị có một trận rất mạnh năng lượng dao động, ngươi biết đó là sao lại thế này sao? Tiểu hải yêu có chút đắc ý nói, đó là mụ mụ tỉnh. Mạc Phi cùng tiểu hải yêu giao lưu một phen, mới biết được Phương Tề Lâm ra tay bị thương hải yêu nhất tộc hải yêu chọc bênh vực người mình hải yêu hoàng hậu chạy ra tới. Hải yêu hoàng hậu sóng âm công thập phần lợi hại, Phương Tề Lâm đám người căn bản chống đỡ không được, xám xịt mà chạy trốn. Mạc Phi nhìn tiểu hải yêu trong lòng không khỏi tò mò hải yêu hoàng hậu trưởng thành cái dạng gì. Cứ nhiên đem Phương Tề Lâm bọn người dọa chạy, Mạc Phi lòng hiếu kỳ thực mau phải tới rồi thỏa mãn, một con lớn lên cùng tiểu hải yêu không sai biệt lắm viên, nhưng là hình thể lại so với tiểu hải yêu lớn mấy lần biển rộng yêu nhảy lên Mạc Phi đám người tàu bay. Hải yêu hoàng hậu thoạt nhìn cũng liền nửa thước rất cao, nhưng là, hoàng hậu đại nhân vừa lên tới thuyền lập tức hạ hãm vài phân. Mạc Phi nhìn hải yêu hoàng hậu trong lòng không khỏi ngần ra thầm nghĩ. Thật không hổ là làm hoàng hậu người A, này trọng tài liền cùng hải yêu thằng nhãi con không giống nhau. Hải yêu hoàng hậu có chút khinh miệt mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, rồi sau đó nói ra chính mình chuyến này mục đích khuếch đại âm thanh ngọc bội. Mạc Phi như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hải yêu hoàng hậu cư nhiên cũng sẽ đối khuếch đại âm thanh ngọc bội cảm thấy hứng thú. Mạc Phi có thể lừa dối tiểu hải yêu ngọc bội đã không có, nhưng là lại không dám lừa dối vị này hoàng hậu đại nhân. Tuy rằng hoàng hậu đại nhân một bộ cái gì đều không nghĩ ra, muốn tay không bộ bạch lang, Mạc Phi vẫn là run run rẩy rẩy lấy ra một quả khuếch đại âm thanh ngọc bội giao cho hoàng hậu đại nhân. Hoàng hậu đại nhân một bắt được ngọc bội liền hưng phấn mà muốn hát vang một khúc thử xem ngọc bội phẩm chất, Mạc Phi đành phải hoảng loạn tỏ vẻ, bọn họ bên trong có người bị thương, yêu cầu tĩnh dưỡng. Hoàng hậu đại nhân có chút bất mãn mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, thảo muốn rất nhiều đường đậu, phun sương mù trà hoa lúc sau, hứng thú bừng bừng mà tìm khác hải yêu đi hiến vật quý. Hoàng hậu đại nhân sau khi rời khỏi tiểu hải yêu tràn đầy. Góc truyện audio.com, khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, hỏi. Người như thế nào không cần mẫu hậu đại nhân sướng một khúc a? Mẫu hậu đại nhân một khúc giá trị thiên kim, bao nhiêu người vì nghe mẫu hậu ca hát nguyện ý vung tiền như rác, nhưng là mẫu hậu không cho sướng. Mạc Phi nghe được tiểu hải yêu nói, vẻ mặt vô ngữ. Nghe hải yêu hoàng hậu sướng một khúc, nghe xong này một khúc lúc sau, hắn nơi nào còn sẽ có mệnh ở a? Cách chương.